Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 844, chương 216. Đến từ tuyển tú sẽ mời. Cũng thật là tiến tới đây, nhìn dã tâm bừng bừng Kanemaru cùng Mezono. Thoại đến Sawamura bên mép, cuối cùng hắn vẫn là không có nói ra hắn kỳ thực cũng rất muốn lưu lại cứ việc huấn luyện cực khổ. Rồi một ít, thế nhưng cùng các bạn bè đồng thời ở chung tháng ngày, đều là khiến người ta cảm thấy vui vẻ nếu như khả năng. Lấy Sawamura Aizun tính cách, hắn thậm chí hy vọng cả đời đều cùng các bạn bè cùng nhau đánh bóng chày. Đây đương nhiên là không thể, vì lẽ đó Sawamura Aizun còn muốn mở mắt ra, đối mặt hiện thực, vậy các người cố lên đi. Cuối cùng Sawamura chỉ có thể đưa lên chúc phúc, hy vọng bọn họ có thể được toại nguyện tiến vào đội 1 theo Seido cao trung bắt Koshien quán quân. Đội 1 tiêu chuẩn tranh cướp cũng trở nên khốc liệt, trước kia chính là thay thế bổ sung tuyển thủ. Cùng với đội 2 thu được chủ lực vị trí tuyển thủ. Tất cả mọi người đều sẽ không cam lòng trước đây đội bóng không có đánh vào Koshien thời điểm. Mọi người chỉ là đơn thuần vì giấc mơ mà nỗ lực. Đội 1 tuy rằng làm người khác chú ý, nhưng cùng những tuyển thủ khác cũng không có bản chất không giống lúc đó Seido cao trung. Chân chính có siêu sao tuyển thủ đãi ngộ, cũng chính là Yuki cùng Miyuki mà thôi, những người khác trên bản chất cùng thay thế bổ sung cũng không có khác nhau lớn gì, coi như có khác nhau. Cũng là ở đội bóng bên trong nhưng hiện tại không giống nhau. Seido cao trung đội 1 chủ lực tuyển thủ, có một cái tính một cái, tất cả đều là siêu sao cầu thủ, coi như tương lai bọn họ tiếp không tới tuyển thủ bóng chay tuyển tú. Sẽ mời, trong đại học chờ yêu xin bọn họ đội bóng, cũng sẽ dẫm phá cửa hạm, còn không chỉ là chủ lực tuyển thủ. Liền ngay cả Seido cao trung đội 1 thay thế bổ sung tuyển thủ. Đãi ngộ cũng là khiến người ta ước ao, đại học thi huấn mời liền không nói. Coi như một lần đều không có ra trận, một điểm tiếng tăm không có, hỗn đến kém cỏi nhất tuyển thủ. Thi đại học thời điểm cũng là sẽ thêm điểm, liền không tính là đại học tiến vào xí nghiệp, cũng sẽ bị khác nhau đối xử, đây chính là Koshien mị lực. Càng không cần phải nói Seido cao trung vẫn là toàn quốc quán quân tiến vào đội 1. Công thành danh toại, tương lai thuận buồm xuôi gió ở lại đội 2. Phải mờ mọi người thậm chí ngay cả cuộc thi thêm điểm ưu đãi đều không có, như vậy rõ ràng khác biệt, khiến người ta không đỏ mắt làm sao có khả năng. Có thể tưởng tượng, nguyên bản thay thế bổ sung cùng với đội 2 chủ lực sẽ điên cuồng đến mức độ nào đối với kết quả như thế này. Sawamura cảm khái một tiếng, cũng không cách nào nói thêm cái gì, hắn tiêu sái rời đi. Nhưng lại không biết phía sau Kanemaru cùng Mezono là cỡ nào ước ao cái tên này. Kanemaru cười khổ nhìn Sawamura bóng lưng, tuy rằng ta cũng hy vọng cùng Sawamura như thế. Cầu kỹ cao đến có thể không cần là chủ lực vị trí phát sầu, nhưng chúng ta dù sao không phải hắn. Vì lẽ đó, vì chúng ta giấc mộng của chính mình, chúng ta còn muốn dựa theo chúng ta bước chân của chính mình. Tiếp tục đi, Mezono ánh mắt trở nên chăm chú. Sự tình thanh minh trước, giấc mộng của ta nhưng là so với toàn bộ vũ trụ cũng phải lớn hơn. Xa xứ đến Seido. Bây giờ vẫn như cũ là đội 2 dê đầu đàn Mezono, tuy rằng không phải Sawamura Furuya thiên tài như vậy, nhưng cũng từng bước một dựa theo chính mình tiết tấu, đang cố gắng đi tới, lần này, ta nhất định phải tiến vào đội 1, thành là chủ lực. Nhìn ánh mắt kiên định, mị lực 10 phần Mezono, Kanemaru ánh mắt cũng biến thành sâu thẳm lên. Đúng đấy. Hiện tại không phải là than thở thời điểm, hắn trong tương lai đồng dạng không muốn thua cho người khác đi ra ký túc xá. Sớm có ô tô ở nơi đó chờ Takashima Ray muốn đi tới Nagano mời chào nhân tài. Sawamura muốn phải về nhà, hai người ăn nhịp với nhau, quyết định một khối tọa xe đẩy đi Nagano nếu như không phải có xe đặc chủng. Sawamura cũng không dám chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật ngoại trừ người nhà ở ngoài. Hắn trả lại cho mình trước kia tiểu các bạn bè, đều dẫn theo lễ vật cũng không 10 điểm quý trọng. Trọng yếu chính là phần này tâm ý, Aizun bạn học. Ngay ở Sawamura chuẩn bị lên xe thời điểm, phía sau hắn đột nhiên đuổi theo hai bóng người Kominato Haruichi cùng Furuya cùng tưởng tượng như. Thế, hai người hai tay rỗng tuếch, các người cũng phải lưu lại. Sawamura biết rõ còn hỏi không có gì bất ngờ xảy ra. Hai người đều gật đầu bởi vì khí trời quan hệ. Furuya một bộ phờ phạc dáng vẻ. Kominato Haruichi có chút muốn nói lại thôi, làm sao? Sawamura không thể làm gì khác hơn là chính mình mở miệng, ta muốn hỏi một chút. Ta đón lấy nên làm sao luyện tập? Furuya bạn học đã có thể phân chia cao bóng thấp. Muốn hỏi một chút là không phải có thể tiến hành bước kế tiếp luyện tập, Sawamura nhất thời đau. Đầu cực kỳ, hắn lại không phải hai người bảo mẫu, nơi đó quản được những này. Hơn nữa, đội bóng bên trong không phải có chuyên môn huấn luyện viên sao? Huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên đây. Các người trực tiếp hỏi bọn họ không phải càng tốt hơn, Ochiai huấn luyện viên về nhà. Huấn luyện viên bị đài truyền hình xin mời đi tiếp thu phỏng vấn, xem ra Haruichi trước đã đi hỏi. Qua, chỉ có điều quá trình cũng không thuận lợi, Sawamura thầm cười khổ. Hắn chính là cái bận tâm mệnh đối với chào hai vị hữu bước kế tiếp kế hoạch huấn luyện. Hắn tuy rằng không có cùng Ochiai, Kataoka trao đổi qua, nhưng cơ bản trong lòng cũng là hiếm có, Furuya. Đem Strizone từ trung gian đồng dạng điều tuyến, luyện tập ném góc trong cùng góc ngoài nắm giữ góc trong cùng góc ngoài sau khi phối hợp người Phobo, đầy đủ đối phó bình thường đối thủ, Furuya không cam lòng nhìn Sawamura bình thường đối thủ. Vậy nếu như đối thủ không bình thường đây? Có ta chống, người tạm thời không có cần thiết đốt cháy giai đoạn. Từng bước một đến là tốt rồi đồng thời luyện tập tốt đánh bóng cùng ngoài sân phòng thủ kỹ xảo. Năm thứ ba học trưởng tốt nghiệp sau khi, ngươi và ta rất khả năng thay phiên ở bên ngoài sân lên sân nếu như ngươi hữu tâm thành là chân. Chính ấy, cái kia không để cho mình xuống sân, chính là bước thứ nhất, nghe được Sawamura nói như vậy. Furuya mới không cam lòng đáp ứng mà Sawamura trong đầu cũng não bù ra liên quan với Furuya tương. Lai kế hoạch huấn luyện luyện tập thật cao thấp. Trong ngoài, cùng với nắm giữ Phobo sau khi Furuya Satoru cũng đã có thể tính là toàn quốc hàng đầu. Picture, cùng Hongou tranh đấu cũng không phải không thể còn muốn tiến thêm một bước nữa. Liền muốn luyện tập điền tự cách khống chế bóng hoặc là nắm giữ tân tất sát cầu toàn bộ cao trung. Furuya từng bước một nắm giữ những này, liền đủ để đặt chân tuyển thủ bóng chày. Cũng ở tuyển thủ bóng chày trên sàn thi đấu có một fan làm, cho tới Haruichi. Người kỹ xảo ở đội chúng ta bên trong đã số 1 số 2. Lại mài luyện tiếp cũng rất khó có đột phá. Đã như thế không ngại thử tăng lên người vung chày tốc độ đi. Luyện tập một trận khả năng người vung chày kỹ xảo cũng có thể theo đột phá cũng không nhất định. Sawamura nấy không chắc chắn lắm hắn dù sao chỉ là chuyên nghiệp pitcher. Đối với đánh bóng ngoại trừ chính hắn đánh bóng, những người khác đánh bóng, hắn giải có hạn có thể đưa ra kiến nghị. Cũng không phải quá nhiều cũng may có mười mấy năm ánh mắt. Ngược lại cũng không đến nỗi ngộ người con cháu giải quyết Furuya cùng Kominato phiền phức. Sawamura mới cùng Takashima Ray leo lên xe, rời đi CLB bóng chày đến cửa trường học. Một bóng người lại giết đi ra, cái này điểm không tốt chờ xe. Để ta đáp cái đi nhờ xe đi, Miyuki chẳng biết xấu hổ nói rằng cửa xe mở ra. Ba người như một làn khói biến mất, không còn tăm hơi ở trên xe. Sawamura là nghe xong Miyuki nói mới biết, toàn bộ đội một hết thảy chủ lực, cũng chính là hắn cùng Miyuki về nhà những người khác. đại thể đều lưu lại một mình huấn luyện năm thứ ba học trưởng liền không nói. Bọn họ muốn chuẩn bị quốc thể giải thi đấu năm thứ hai chủ lực Kuramochi. Kawakami cùng Shirasu đều lưu lại thêm luyện. Năm nhất Furuya cùng Kominato Haruichi cũng là như thế. Người đúng là rất nhàn nhã a, Sawamura. Cười nói, ta là bản địa mà. Đổi mấy bộ quần áo không giống ngươi. Toàn bộ kỳ nghỉ đều ở nhà. Miyuki cười càng rực rỡ. Sawamura không đáng kể nhún nhún vai Takashima. Ray nhìn cãi nhau hai người. Không thể làm gì cười cười. Nói ra một cái để cho hai người không ứng phó kịp tin tức ngày hôm qua. Tuyển thủ bóng chày tuyển tú mời đã cho hiệu trưởng. Tuyển tú sẽ ý tứ là hỏi một chút các tuyển thủ ý nguyện của chính mình. Hỏi bọn họ có muốn hay không tham gia nghề nghiệp tuyển tú. Hoặc là tiếp thu đại học tuyển thủ bóng chày mời, nhanh như vậy. Sawamura cau mày hỏi căn cứ trước hắn kinh nghiệm. Chuyện như vậy bình thường là thứ bậc 2 học kỳ sau khi tựu trường mới bắt đầu, trường học của chúng ta nhân số tương đối nhiều, vì lẽ đó cho ưu đãi, nói tới cái này thời điểm. Takashima Ray nở nụ cười, ai có thể nghĩ tới, bọn họ một trường học liền nhận được đầy đủ 4 phần tuyển tú mời, thành tích này không dám nói phá kỷ lục. Nhưng cũng cực kỳ hiếm thấy cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,